Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Đội Mồ Sống Lại. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Chiếc xe ôm dừng lại trước một con đường đất nhỏ và sâu hun hút. Hai bên đường là thảm lá khô dày cỡ một gang tay. Trải dài phía trước mặt là hai hàng cây cổ thụ che kín ánh mặt trời. Hai người đàn bà ì ạch xuống xe rút cho tên xe ôm 50.000 rồi hỏi lại: có đúng chỗ này không? Tên xe ôm nhét tiền vào túi áo gật đầu xác nhận: ở đây chứ ở đâu. Hai bà đi hết con đường này, đi đến ngã ba thì rẽ trái. Đi chừng 100 mét sẽ thấy bậc cầu thang bằng đá dẫn lên đỉnh núi. Điện bà ta ở trên đấy. Hai người đàn bà gật đầu đoạn lặc lè đặt những bước chân đầu tiên vào con đường độc đạo. Tên xe ôm nhìn hai người đàn bà đang lặc lè đổ cúng trong hai cái bịch ni lông chậm chậm. Mấy giây sau mới nổ chiếc xe máy Honda cả tàng nhắm hướng hương lộ lao vụt đi. Con đường với hàng cây cổ thụ che kín ánh sáng trên tầng không làm không khí bên trong lạnh lạnh. Một sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng chân của hai người đàn bà đạp trên lá khô, tựa tay lau đắm mồ hôi đang túa ra trên trán. Nhung quay sang bảo với bà chị đi cùng: điện này có linh thật không hả chị Vi? Em là em vẫn chưa tin lắm. Người đàn bà tên Vi ngó chừng ngoài 40, thân hình cao chưa tới 1,5 mét nhưng mà cân nặng có khi là cả tạ. Bà Vi béo đến mức hai cánh tay khi đi không khép lại được. Nghe tiếng hỏi của Nhung thì quên cả mệt mỏi, đôi mắt sáng quắc lên đáp bằng một vẻ tin cậy: chắc chứ, bạn chỉ cái con mụ phấn đó cũng lên điện này cầu đi nè. Đừng có cái mụ ta xây một cái nhà mặt phố 3 tầng. Lúc đầu chị gặng hỏi nhưng mà mụ ta bảo là chúng mẹ chầm, chầm cái tin sư nhà nó chứ. Hai vợ chồng bán bún riêu ở chợ, có bao giờ nghe đi mò rừng đâu mà. Thế mà nó bảo là chúng chầm. Ngừng lại một giây thở lấy sức thì bà Vi tiếp lời: hôm đấy chị gạ vợ chồng của nó qua nhà nhậu, rượu ra lời vào thì nó có bao nhiêu nó cứ tuôn ra. Thế là chị mới có cái địa chỉ này, mà nghe bảo bùa đi linh lắm, cầu được ước thấy. Nhung gật đầu, con đường độc đạo rất nhanh bị bỏ lại sau lưng, theo mỗi nhịp chân có phần gấp gáp. Đi hết đường hầm thâm u không một tiếng động, cả hai dừng chân trước một cầu thang đá dẫn lên một đỉnh đồi mờ tối. Bao quanh bởi những cây cổ thụ lớn gấp mấy lần đám cổ thụ mới gặp. Bậc thang dẫn lên căn nhà gỗ nằm trên đỉnh đồi lúc này phủ phê rêu mốc. Đám dây leo chằng chịt hai bên đường, bên thành bó quấn lấy nhau. Nhưng có thể đếm cả thầy được hơn 80 bậc dẫn lên căn nhà đó. Cho ngầm lấy tâm trí cô là một khung cảnh có phần âm u rợn rợn. Đến lúc này thì Nhung mới có dịp quan sát kỹ căn nhà mà bà Vi bảo là điện thờ của bà thầy bùa nổi tiếng. Tất cả gói gọn trong hai chữ u ám. Sau 3 tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, hai người đàn bà lại co rúm trong chiếc áo lông dày cộm rồi dưng mắt lên chờ đợi. Mùa đông miền Bắc lạnh lẽo thấu ra, mặt trời trên cao cũng chẳng thể làm cho không khí nóng lên chút nào, nhất là ở địa thế với hàng cổ thụ như là một bàn tay che kín và ở nơi quá cao thế này. Mấy phút sau, tiếng bàn lề gỗ lâu ngày khẽ vang lên, những tiếng kèn kẹt nặng nề. Một thứ mùi ẩm mốc như lâu ngày không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, hắt ra từ bên trong căn nhà gỗ, làm cho Nhung cảm thấy vô cùng bí bách. Mở cửa cho hai người là một bà già, năm nay cũng chừng 50-60 tuổi. Người đàn bà với một dáng dấp phốp pháp, một khuôn mặt trắng nhờ nhờ nung núc mỡ, mà nhìn thoáng qua Nhung cảm tưởng hệt như là cái xác chết đuối ngâm nước lâu ngày. Nhung chưa bao giờ thấy một bà già phúc pháp nào như vậy. Bà ta thở phì phò những hơi ngắn, và chính tiếng thở của bà khiến Nhung cảm thấy an tâm hơn khi biết được rằng bà ta là một người bằng xương bằng thịt, nếu không có lẽ cô đã bỏ chạy xuống núi. Người đàn bà ngước khuôn mặt chảy xệ nhìn hai người, trong miệng của bà ta nhai một thứ gì đó mà Nhung dám chắc không phải là trầu cau, một thứ dính nâu sệt dì ra hai bên mép. Cái mũi to bản án ngữ thêm một mụn ruồi đen to cỡ đầu ngón tay út càng làm cho bà ta toát lên một vẻ ma quái. và thứ đồ bà ta nhai nhóp nhép trong miệng còn quái đản hơn. Mùi thanh tưởi trên người của bà ta có lẽ phát ra từ vật đang đảo loạn trong miệng. Bà nãy lúc đứng ở dưới chân bậc thang, Nhung đã lờ mờ nhận ra căn nhà nhìn từ xa đã có vẻ ma quái. Bây giờ ở trước cửa, bầu không khí lại lạnh lẽo như là nhà mồ, càng làm cho Nhung cảm thấy rùng mình. Người đàn bà trong bộ sắc phục dân tộc nhìn hai người chằm chằm rồi nhe hàm răng vàng vọt, cái còn cái mất cất giọng ồm oàm. Hai người cần gì? Dạ lạy thầy, là con là Thảo Vi, đây là bạn của con. Hôm nay chúng con mạn phép đến gõ cửa thầy, xin thầy cứu giúp. Người đàn bà kỳ lạ nhìn hai người vài giây rồi đóng sầm cửa lại. Cả hai người hoang mang không hiểu chuyện gì, thì mấy giây sau bà ta lại mở nhanh cánh cửa gỗ có phần nặng nề. Rêu mốc đã bám lên một góc, rồi nhanh chóng ra hiệu cho hai người vào trong nhà. Vào nhà đi. Nhung lặc lè xách bịch đồ lễ theo và hầu chuyện. Đến lúc này thì cô thực sự choáng ngợp bởi không gian bên trong. Nhung không ngờ được rằng ngoài không khí u ám có phần rùng rợn này, bên trong căn nhà là một không gian rất rộng. Cảm tưởng cánh cửa gỗ rêu mốc ọp ẹp ban nãy chỉ là một bức bình phong để đánh lừa cảm giác. Phòng khách khá rộng nhưng kỳ lạ là chỉ đúng đặt một bộ bàn ghế. Ngọn đèn quả nhót hắt từ ánh sáng tù mù trên chiếc tủ gỗ cạnh đó càng làm cho bàn thế hắt ra một màu đỏ au. Quái dị hơn là căn nhà dù trải qua bao nhiêu thời gian sương gió nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng với cột kèo gỗ lim cỡ hai người ôm. Vậy mà nội thất trong nhà lại là một bộ bàn ghế có phần ọp ẹp. Nước sơn màu vàng vọt hệt như là màu trên tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp. Đối diện chỗ bàn gỗ là một chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang đầu, tức là tầm 1m65. Trên trần nhà họa một bức hình vẽ thứ gì mà Nhung không rõ, vì ánh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt lên không soi rọi khoảng không gian âm u đó. Ngồi trong không gian rộng lớn nhưng cực kỳ bí bách, ngột ngạt này, Nhung cảm tưởng bản thân đang lạc vào một nghĩa địa, không có bất kỳ một bóng dáng của ai. Tò mò tiến lại gần nơi bức tranh khuất dạng nơi góc nhà u tối, Nhung ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng đó. Định thần nhìn hồi lâu, cô hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ lên không lâu, cho nên màu vẽ còn khá mới. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất trầm lặng, làm cho cô có một cảm giác rờn rợn, gai ốc nổi lên dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì muốn nói lắm. Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, Nhung suýt nữa thì gào toáng cả lên. Vì vài giây trước thôi hình như hai con ngươi trong bức tranh sơn dầu vừa đào ngược nhìn Nhung chòng chọc. Định thần mấy giây, Nhung lại giơ đèn soi rọi. Bức tranh sơn dầu như có một sức hút ma quái làm cho cô không thể cưỡng lại được. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng đó. Đang thất thần suy tư thì đột nhiên cô hét toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi nhắm chặt mắt lại. Một làn hơi lạnh kèm theo thứ mùi tanh hôi và lượm giọng, tiếng nói khào khào của bà già kéo cô trở lại thực tại. Cô kia, cô làm gì mà đờ đẫn như vậy? Tôi gọi mấy lần rồi mà cô không có trả lời. Mùi ẩm mốc trong căn nhà như đã lâu không có bàn tay ai dọn dẹp, sộc lên nhức óc bao nhiêu, cũng không đáng sợ bằng mùi ám khói tanh tưởi trên mấy cái răng cải mả của bà già chủ nhà. Lại thêm mùi mồ hôi của bà ta phả ra nồng nặc, làm thiếu điều cho Nhung suýt nữa hắt hơi vài cái. Nhưng hoàn hồn nhanh tay đặt chiếc điện thoại cho vào túi rồi đáp. Thầy làm con giật cả mình, con đang ngắm bức họa trên tường thầy hả? Không biết ai vẽ mà thật quá, nhìn cứ như là người sống vậy. Người đàn bà nhìn Nhung dò xét, đoạn chậm chạp lê cái chân thọt lết thân hình nung núc mỡ ra chỗ bàn ăn rồi đáp. Từ lúc bà nội ta trở về căn nhà này đã có rồi. Bà Vi đang ngồi ở bàn gỗ nhắc thấy bóng dáng của bà già lê thân ra thì sốt sắng đứng dậy. Chưa kịp cất lời trình bày nguyên do, tìm đến gõ cửa thì bà già đã liền giơ tay cản lại. Bà già đứng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, đoạn nói vọng ra ngoài dù bên ngoài cánh cửa gỗ vẫn đóng nghiêm mỉm, chẳng có bóng dáng của một ai. Cút ra ngay, đừng để tao đánh cho hồn phi phách tán. Tiếng quát của bà già chủ nhà làm cho Nhung và bà Vi cũng ngây người nhìn nhau. Bà già ra hiệu cho hai người tiến vào gian bếp rồi bảo, muộn rồi, Kiếm thì bỏ bụng đã, việc đâu còn đó. Thưa thầy, chúng con ăn no rồi, việc này xin gấp gáp, xin thầy nghe con trình bày. Nhà mày có vong theo chứ gì, nó theo mày lên tận cửa nhà tao, thấy tao quát nó sợ bỏ đi rồi. Vào đây cơm canh nhà tao có chuyên để trị ma quỷ đeo bám đấy. Nhắc thấy bà Vi há hốc mồm vâng dạ, Nhung đoán lời của người đàn bà kia là sự thật. Hóa ra bà Vi tìm đến đây còn có mục đích khác, chứ không phải là như cô. Nhung đờ đẫn tiến theo bà Vi và người đàn bà chủ nhà vào trong gian bếp. Ngồi đờ đẫn nhìn bóng lưng còng của bà ta đang nghỉ hụp với đống nồi niêu bằng sành. Tâm trí của Nhung lại kéo về những ngày xưa cũ, về lý do đưa cô có mặt tại căn nhà này. Ngược dòng thời gian trở về một tháng trước, trong căn nhà trọ chật hẹp, diện tích chừng 15 mét vuông, bắc chênh vênh sát cạnh một cái cống xả nước thải của thành phố. Bên trong căn nhà đồ đạc bừa phứa mỗi nơi một thứ. Thoạt nhìn qua người ta có thể hình dung đó là một bãi rác thu nhỏ, nơi gom chứa đủ thứ hạ cám thượng vàng. Bên trong góc nhà sát cạnh cái cửa sổ ọp ẹp, nhìn ra cái cống quanh năm bốc mùi hôi hám là cái giường đã gãy sát. Một chân giường đã từ lâu, thay vào đó là chủ nhân căn nhà kê bằng ba viên gạch mộc, nằm bẹp trên chiếc giường ngọp ẹp đó là huấn chồng của Nhung. Gã vừa nốc rượu mồm phì phèo điếu thuốc, vừa lào bào ném ra những câu chửi rủa. Cánh cửa cũ được dình bằng tấm tôn cũ mua lại ở tiệm đồng nát khẽ mở ra. Nhung chán nản ôm cái bao tải để áp vỏ chai nước ngọt, bao ni lông đám đổ đồng nát vào nhà. Nhắc thấy bóng của vợ huấn nhòm đầu dậy nhìn chừng chừng. Còn đĩ thổ tả khí gió kia, mày đi đánh đĩ với trai hay sao mà bây giờ mới vác mặt về? Mày có còn coi tao là chồng của mày không? Hay là cứt lộn lên đầu? Đã quen với cảnh này, giờ tiếng chồng sát mặt chửi rủa, Nhung chán nản chẳng thèm đáp lại. Cô ỉ ạch ôm cái bao chứa đủ thứ vào trong vách nhà, mệt mỏi rót ra một cốc nước rồi ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Huấn vẫn nằm trên giường miệng không ngừng buông ra những câu mạt sát độc địa. Giỏi, mày giỏi lắm. Bây giờ mày còn không thèm đáp chồng của mày. Cái ngữ đàn bà mê trai rồi về coi thường chồng con như mày ta còn lạ gì. Có lẽ sức chịu đựng của Nhung có giới hạn. Cô đặt cái cốc bằng nhựa đang ngả màu vàng ố xuống bàn, trừng mắt nhìn chồng. Có vẻ khinh khỉnh rồi rít lên. Ông một vừa hai phải cho người khác sống với. Suốt ngày ông cứ như vậy thì tôi sống làm sao? Đời chưa đủ nhục nhã, chưa đủ khổ sao mà cứ đầy chỉ nhau như vậy? Chỉ chờ vợ nói như vậy, theo thói quen Huấn lao vào đấm đá túi bụi. Nếu là ở làng cũ có thể Nhung đã gào lên. Bớ làng nước ơi cứu tôi, cái thằng Huấn nó giết tôi. Nhưng khổ nỗi ở đây, giữa cái căn nhà trọ tồi tàn và san sát nhau như thế này, thì Nhung chỉ biết câm lặng lặng thinh mà chịu trận. Đấm đá chán chê cho đến khi đất rời tay, Huấn mới chịu dừng tay lại. Dạo trước khi mà hai người chuyển đến khu xóm nghèo này sinh sống, Huấn cũng là một tay chí thú làm ăn. Ngoài việc đi đổi than thuê ở bến cảng, những lúc rảnh rang Huấn thường đem bộ đồ nghề vá xe ra đầu đường nhằm kiếm thêm đồng ra đồng vào để phụ vợ. Oan trái làm sao hôm đó Huấn về trễ, sẵn có tí men trong người, khi qua đường loạng choạng bị con xe hổ vồ hút bay lên đề đường. Từ ngày đó bị tai nạn giao thông phải cắt bỏ một bên chân, Huấn chẳng đủ sức làm việc nặng, thậm chí ngay cả việc đánh vợ với gã cũng là khó khăn. Sau biến cố đó, từ một người hiền lành yêu vợ hết mực, Huấn dường như biến thành một kẻ khác, cả bắt đầu thay đổi tính nết trở thành một người cộc cằn cáu bẩn, lúc nào cũng trưng ra nét hằm hè như đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Công việc chẳng thể làm việc, không kiếm được đồng ra đồng vào, nằm một chỗ nghĩ quẩn gã lại đâm ra ghen tuông. Mỗi khi Nhung vợ của gã đi đâu làm gì, Huấn cũng tưởng tượng đến chuyện vợ mình tặng tiểu gian díu với trai. Mà đối tượng Huấn nghi nào có phải ai xa lạ. Từ thằng xe ôm, thằng bán hàng rong, cho đến cả ông già 60 tuổi làm nghề nhặt ve chai cùng vợ gã. Trong con mắt hoang tưởng của Huấn, tất cả đều trở thành tình địch. Huấn chỉ hận chưa bắt được tận tay, chưa dây được tận mặt, cho nên bao nhiêu bực dọc gã đều trút lên đầu của vợ. Bị dính trận đòn mềm người, Nhung chẳng khóc lên một tiếng, cô chẳng la hét than thở. Có lẽ đã quá quen với cảnh này, cho nên cô cho có là chuyện thường nhật. Mà thường nhật cũng chẳng nói quá lên. Cứ cách một ngày cô lại hứng chịu một trận đòn thù của chồng, cho nên dần dà thành quen. Và lại kêu gào thì cho ai xem, dân xóm nghèo này còn quay quắt trong vòng quay cơm áo gạo tiền, hơi đâu mà đi lo cho người khác. Hễ như càng nghèo khổ thì cái gì cũng càng xa xỉ, kể cả là sự quan tâm. Vẫn lại mớ tóc rối bù sau trận đòn mới trải, Nhung thở dài lấy xong đi xuống bếp nấu cơm. Huấn nằm trên ghế bố đốt thuốc, miệng lại nhài chuyện về quê bán nhà, lấy tiền vào thành phố mở tiệm phế liệu. Không nói dài nhưng Huấn đang muốn dùng cách đó để mà trói chân của vợ quanh quẩn mình. Nửa tiếng sau thì chẳng cần dọn mâm bàn làm gì, Nhung xúc cho chồng một bát cơm gắp cá chan canh, bày nhầy như là cái lẩu thập cẩm. Cứ cũng lấy cho mình một bát. Mạnh ai nấy trả rồi trợn mắt mà vuốt cho trôi những cục cơm khô khốc. Bữa cơm diễn ra nhanh lắm, chớp nhoáng như là cái cách hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Nhung lại mặc áo khoác đội nón đi nhanh ra ngoài cửa. Lúc này Nhung mới mạnh miệng nói vọng. Nhà bố mẹ để lại nhang khói cho các cụ không bán được. Bóng dáng của vợ chưa khuất thì Huấn vớ chai rượu tu từng ngụm và tiếp tục chửi rủa. Những ngày lang thang quanh hang cùng ngõ hẻm nhặt ve chai, Nhung thường tưởng tượng ra hàng tá những câu chuyện thú vị, hạnh phúc, sung sướng. Chẳng ai ngờ một con người mình mẩy đầu cổ quần áo lúc nào cũng bết bệt mồ hôi chua lỏm như Nhung, lại có một cái đầu mơ mộng. Mà đôi khi Nhung chọn cuộc sống tưởng tượng để trốn thoát khỏi cái hiện thực cuộc sống tẻ nhạt, ngột ngạt khô khan này. 3 giờ chiều tại khu ngoại ô, người đàn bà đã ngoài 30 tuổi với nước da sạm đi vì dầm mưa dãi nắng, đang còng dạp lưng đạp xe ngược chiều gió. Trang thiết bị hành nghề của Nhung chỉ lèo tèo vài ba thứ. Chiếc xe đạp cà tàng với 2 chiếc sọt sắt cỡ lớn, 1 chiếc cân móc nhỏ, vài chiếc bao để đựng phế liệu, 1 cái móc sắt cỡ dài 3 găng tay, với đầu móc được mài nhọn hình như là móc câu vào 1 cọc tiền lẻ. Ngày ngày từ sáng sớm cho đến nhá nhem, Nhung len lỏi vào từng ngõ hẻm để thu mua đủ thứ hượng vàng hạ cám, sách cũ, bìa cắt tông, đồng nhôm, sắt vụn, lồng ngàn, lông vịt. Những thứ tưởng chừng vô dụng nhưng mà vẫn có thể tái sử dụng, tái chế. Dẫu thế, đa phần người ta hay bắt gặp Nhung dùng cái móc sắt bởi những thứ có thể tái chế được trong những thùng rác ven đường. Cái gọi là đồ bỏ đi của người khác có thể chính là bữa cơm có thịt hay là đồng tiền chi tiêu hàng ngày của vợ chồng nghèo. Trước khi mở nắp thùng rác, lần nào Nhung cũng nghĩ trong thùng rác có bọc tiền ai đó để quên. Toàn là giấy 500 ngàn mới cứng, còn được ràng bọc bằng cọng thun chắc chắn, hoặc là đôi khi được bọc trong lớp giấy báo. Chỉ tưởng tượng thôi mà Nhung đã sướng mê tơi. Rồi Nhung mơ về một ngôi nhà xây xinh xắn, phủ nước sơn xanh bên ngoài lan can, hoa hồng, hoa mười giờ đỏ rực. Trong nhà bàn ghế giường nệm thơm tho sạch sẽ mát mẻ, khác xa với cái nhà trọ tồi tàn ngập ngụa mùi hôi và rác ở bên cái cống đen ngòm. Nhung sẽ đón được đứa con ở quê vào thành phố, tắm rửa giày dép cặp sách quần áo mới cho nó đến trường. Nhung cũng sẽ may mới cho mình một vài bộ quần áo, lên đời chiếc xe tay ga để tối tối chở con đi dạo phố như người ta. Những lần đi ngang qua các cửa hàng thức ăn nhanh, bắt gặp cảnh những đứa trẻ sạch sẽ sang trọng nhảy nhót tung tăng bên cha mẹ, Nhung lại nhớ về đứa con ở quê lam lũ với bồn đất ngày ngày cắt cỏ bò, lội bùn mò cua và bắt ốc. Đêm đêm đứa bé lại nằm co quắp mong tìm chút hơi ấm, bổ đắp khoảng trống vòng tay ấm áp của mẹ. Lần nào nghĩ đến con thì Nhung cũng không cầm được nước mắt. Có một điều là tuyệt nhiên, trong những giấc mơ giữa ban ngày của Nhung không bao giờ có bóng dáng của gã chồng tàn tật là Huấn. Có khi ăn đòn của chồng đau quá, Nhung lại trù cho gã chết quách đi để cô được nhẹ gánh. Nếu không có gã thì Nhung chẳng phải khổ thân bươn trải cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày Huấn chỉ lóc cóc đi quanh xóm nhặt nhạnh vài cái chai cái lọ, số tiền kiếm được không đủ cho gã mua rượu uống. Nào là rượu, nào là thuốc lá, nào là đồ mồi, đồ mọi khoản chi tiêu bấu víu vào cái túi tiền con kiếm được từ việc bới rác của Nhung. Nhiều khi Nhung nghĩ nếu mà không có chồng, một mình cô dư sức để đón đứa con vào nuôi nấng, lo cho ăn học đến nơi đến chốn, chẳng phải chịu cảnh mẹ con mỗi người một nơi. Đôi lần Nhung manh nha có một ý nghĩ ly dị hay là âm thầm bỏ đi, mà kể cho gã chồng vũ phu thô lỗ cộc cằn chết sống. Nhưng mà nghĩ đến việc khi gặp con nó sẽ hỏi bố con đâu, Nhung lại xóa ngay cái ý nghĩ đen ngòm ấy ra khỏi đầu. Cái ngày cuộc sống vợ chồng của Nhung càng nhạt, đôi khi cả tháng trời cô chẳng cho chồng thò mó vào người. Cả ngày lê lết hàng chục cây số, hết đến cuối người gập lưng nhấp nhổm đạp xe. Về đến nhà trọ mệt nhoài, Nhung cũng chẳng còn đủ sức để chiều chồng. Chẳng biết đó có phải là lý do khiến cho Huấn càng ngày càng ghen tuông hay không. Trở lại với thực tại, người đàn bà chủ nhà lạc lẻ bê từ trong bếp ra một nồi đặt lên. Trên bàn tay của bà ta là một cái nêu sành bằng cỡ bát kiểu lớn. Trong hàng đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lèo vàng mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng lớp mỡ càng bóng nhảy lên. Người đàn bà khào khào rồi cất giọng: "Hai chúng mày ăn đi, nó là cái nồi canh tẩy trần, ăn xong rồi vào điện ta xem cho." Nhung chẳng biết thứ canh tẩy trần đó có tác dụng gì, theo phép lịch sử cô vẫn nhỏ nhẹ cảm ơn bà ta, rồi lấy ra một chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng. Vị canh thịt nồng ấm vào rồi hết khoang miệng làm tê tê đầu lưỡi sộc lên tận óc. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hai người chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng như vậy. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì có phần hà khắc. Món canh cứ nhảy nhụa thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn là bà già chủ nhà phải là tay đầu bếp lão luyện, cho nên từng thứ thịt dai như bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở dí xuôi. Bà già chủ nhà để mặc cho hai vị khách tự nhiên, rồi trở ra đầu nhà lúi húi làm gì đó. Hình như bà ta đang thì thầm nói chuyện với ai, nhưng mà ai lại dám ngó lên căn nhà giờ này thì Nhung không rõ. Cái lạnh cắt da cắt thịt kèm với tô canh nóng hổi làm cho cả hai người sung sướng, xúc mấy muỗng thịt cho vào miệng nhồm nhòm nhai. Đang lim dim tận hưởng hương vị ngon ngọt thì bỗng nhiên Nhung giật mình rồi ngẩng đầu, nhìn ra nhà tối như hũ nút rồi lại nhìn tô canh. Vừa mới một giây trước thôi, lúc đang ngấu nghiến nhai muỗng thịt còn nóng đến bỏng lưỡi, ba thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng dội vào tai của cô từ trên trần nhà làm cho Nhung đứng hình. Nhung đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra vì mùi tanh nồng lan ra khắp khoang miệng. Cô nhanh chóng bê tô canh vào trong căn bếp lờ mờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, rồi đổ ộp đi móc họng ói mửa. Vì lúc cô giờ ánh đèn vừa lát dọi lên, trên lớp mỡ loáng loáng nóng hồi là bao vệt tròn tròn màu đỏ sậm, như là máu tươi rơi giữa tô canh. Trên lớp mỡ bóng nhảy đó còn nguyên ba con giận, thứ chỉ có trên da thịt của người sống. Bà Vi như là bị mê hoặc, mặc kệ hành động kỳ lạ của Nhung, vẫn cắm đầu vết sạch không thừa chút nào. Nhạc thấy bóng lưng của bà già chủ nhà dò dẫm đi lại, Nhung tái mặt tiến lại ngồi vào bàn và cố gắng tỏ ra như không. Tiếng của bà già chủ nhà làm cho cô bất giác giật mình. Sao, cô đã thấy khá hơn chưa? Canh thịt trâu nhúng hoa quế ngon chứ? Đặc sản chỉ có ở bản này thôi. Canh đó làm cho vong hồn và vận rồi không còn đeo bám, có thể việc cầu cúng mấy linh. Dạ, ngon lắm mà. Bà chủ nhà nhìn cả hai bằng một cái nhìn đầy dò xét, để tránh ánh mắt tỉ hí đang đảo liên nhìn mình. Nhung lấy cớ đi xe đường xa mệt mỏi, sợ về trễ cho nên đặt vấn đề vào việc luôn. Bà già chủ nhà xoa xoa hai bàn tay như sưng phù vào nhau rồi bảo: "Nhà mày lên đây để xin cải vận cầu tài phải không? Hai chúng mày theo ta cũng đến giờ rồi." Thế bà già nhìn đúng ý định của mình, Nhung mừng húm gật đầu. Rồi cũng cùng bà Vi mau mải xách túi đồ lễ theo bà già tiến ra nhà sau. Hành lang dẫn ra điện thờ của bà ba dài và sâu hun hút. Trần nhà được ghép bằng những cây xà ngang xệ xuống thập thấp, khiến cho ai vô ý có thể bị đụng đầu. Màng nhện răng hầu như khắp nơi, khiến cho Nhung ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân ngôi nhà lại có thể như vậy. Nhung ngoái nhìn cái đồng hồ quả lắc ngay dưới chân cầu thang. Đó là loại đồng hồ mà trước đó cô chưa hề nhìn thấy bao giờ, vì là một loại đồng hồ rất cổ. Nhung biết nó sẽ đổ chuông bất cứ lúc nào, vì lúc đó đã là gần 6 giờ. Tuy nhiên cô không nghe được tiếng chuông đồng hồ, vì bà già chủ nhà đã ngoái lại và ra hiệu cho cả hai đi nhanh hơn. Cô chỉ kịp nghe thấy những tiếng tích tắc cuối cùng khi đi qua một khung cửa cuối phòng, trước khi đi theo người đàn bà mập mạp đi quanh co qua không biết bao nhiêu hành lang nhỏ trong căn nhà lạ lùng này. Nhìn bà ta đi phía trước, Nhung có cảm tưởng như đó là một khối xương mù dày đặc, tròn trịa đang lăn. Đường dẫn vào điện thờ không có một ánh đèn điện. Ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay của bà chủ nhà hắt ra leo lắt, chỉ đủ soi rọi một khoảng nhỏ. Ba người dò dẫm trên một chiếc cầu thang ọp bẹp dẫn xuống căn phòng, nằm sâu dưới lòng đất bụi bặm. Lại cẩn thận đặt từng bước lên lối đi hẹp về phía căn buồng cách đó hơn 20 mét. Bà già đưa tay đẩy hai cánh cửa khép hờ, tiếng bàn lề cũ kêu lên những âm thanh kèn kẹt khô khốc. Căn điện thờ hắt ra một thứ ánh sáng mờ đỏ và có lẽ lâu ngày không có hơi người, cho nên đã sộc ra một thứ mùi ẩm mốc vô cùng ngột ngạt bí bách. Bà già tiến lại một cái bệ đá, cẩn thận đặt ngọn đèn dầu lên, đoạn đưa cặp mắt tí hí nhìn cả hai rồi cất giọng. Hai chúng mày ngồi đi. Nhung gật đầu rồi bước hẳn vào trong căn phòng. Đến lúc này cô mới thực sự cảm thấy cái lạnh xâm chiếm toàn cơ thể. Ngọn đèn dầu và ánh đèn đỏ làm không gian tù mù cực kỳ nhức mắt. Không gian ngột ngạt u ám đó như là bị một màn sương mỏng bao phủ. Bà già chủ nhà bày ra một cái đĩa, trên đó có hai con hình nhân bằng rơm, mấy lá bùa và một cốc sứ, trong đó có chất dịch gì đó đen như là nước cống. Sau khi nghe bà Vi kể lại tường tận sự tình, bà chủ nhà đưa cho bà Vi con hình nhân đầu tiên, đoạn bảo: nhà mày phạm mồ mà của nó cho nên nó theo, giờ chỉ còn cách tìm người thí mạng, có nghĩa là lấy một mạng khác để nó kéo hồn đi thì nhà mày mới yên. Nhà mày tìm cách lấy 7 sợi tóc nếu là đàn ông, 9 sợi tóc nếu là đàn bà, rồi quấn quanh con hình nhân này, rồi chôn vào đất của kẻ mày muốn thí mạng, vậy là xong. Bà Vi liền lắp bắp: còn cách khác không thầy, chứ làm như vậy con e là hơi thất đức. Chết hoặc sống đó là việc nhà mày, mày cứ tìm đứa nào cốt thù mà bắt nó thí mạng cho, còn con kia mày cầu tài đổi vận sao? Dạ chẳng giấu gì thầy, chồng con sau khi tai nạn sức khỏe đau ốm liên miên, lại có thêm cái tính ghen mù quáng, thôi thì chăm dâu đổ đầu tằm, còn bọn chèn ngược xuôi lấy tiền nuôi gia đình mãi không ngóc đầu lên được, còn muốn xin thầy làm cho con một cái lễ vận để đời con nó đỡ khổ hơn, chứ sống chẳng bằng chết thế này con mệt lắm. Đổi vận thì giờ chẳng có gì khó, có điều nhà mày phải làm một giao dịch. Giao dịch gì hả thầy? Bà già chẳng nói chẳng rằng cầm con hình nhân còn lại trong cái đĩa rồi tiến lại bàn thờ. Bàn thờ kia sắt vách chi chít bát nhang, bén lớn đủ cả. Bà già thắp một bó nhang to lần lượt cắm vào hơn chục bát, rồi ngồi xếp bằng lẩm bẩm điều gì Nhung không nghe rõ. Chỉ thấy đó là một âm thanh ập ẹ xin xít nơi đầu lưỡi như là tiếng rắn thở. Được 15 phút sau thì bà ta cầm một cái đĩa với con hình nhân đã được quấn kỹ bằng một lá bùa, cố định nó bằng một cây đinh dị xét rồi bảo: mỗi lần nhà mày muốn làm việc gì đó, chỉ cần nhỏ một vọt máu vào lá bùa ghim ở con hình nhân này và cầu một điều gì đó trong đầu, tức thì mọi điều mày mong cầu sẽ thành sự thật. Hãy nhớ lá bùa chỉ được dùng đúng 3 lần, sau 3 lần đó nó sẽ vô tác dụng, và cũng đừng tìm đến cửa nhà tao vì một vía chỉ cầu được 1 lần. Chia tay bà chủ nhà kỳ quái, bà Vi và Nhung nhanh chân tiến ra hương lộ, cũng là lúc hơn 6 giờ tối. Trên xe đò trở về nhà, cả hai đều ôm con hình nhân như là vật cứu mạng. Hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Băng đi 3 ngày sau, gia đình của bà Vi đã thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông hàng xóm. Sự việc ấy Nhung biết khá rõ. Nghe bà Vi thuật lại, Nhung càng vững tin hơn vào thứ bùa phép của người đàn bà kia. Và cô cũng đánh bạo thử liều một phen, biết đâu đời của mình cũng có ngày mặt. Ban đầu Nhung còn đắn đo, nhưng cho đến 1 tuần sau, xảy ra sự việc hy hữu làm cho cô bắt buộc phải thực hiện giao dịch với con hình nhân đó. 6 giờ sáng ngày hôm ấy, bên cạnh giường Huấn vẫn còn nằm ngửa cổ ngủ sau một chầu rượu kéo dài từ sẩm tối đến tận sáng. Nhung mệt nhọc với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đang đổ chuông. Đầu óc của cô vẫn còn nhức kinh khủng vì chiều qua đi bới xác gặp trận mưa lớn. Đầu dây bên kia tiếng của bà Nhẫn gấp gáp: Nhung ơi, mày làm ăn thế này thì có chết cô không chứ hả? Cô Nhẫn đi à, có chuyện gì mà sáng sớm cô gọi cháu như vậy? Bà Nhẫn là cô ruột của chồng Nhung từ dưới quê. Từ lâu Nhung đã nhận ra người đàn bà này là kẻ tâm cơ mưu mô và gian trá. Đã bao lần kể cả công khai hoặc âm thầm, Nhung biết bà ta nhăm nhe chiếm đoạt cái mảnh đất của cả hai vợ chồng cô, nhưng mà chưa có cái cớ nào. Dạo một tháng, đứa con của Nhung ở quê đột nhiên trở bệnh nặng. Số tiền để chữa bệnh lên đến 100 triệu, quá lớn đối với vợ chồng của Nhung. Thực chẳng đã, cả hai vợ chồng đành đánh tiếng nhờ vả bà Nhẫn. Bà Nhẫn giới thiệu hai vợ chồng đến gặp Hùng mặt thẹo, một tay cho vay lãi và có tiếng ở phố huyện, với một lãi suất bạc ba và hẹn trong nửa năm sẽ thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi. Ở đầu dây bên kia, tiếng của bà Nhẫn lại vang lên đầy trách móc. Sao vợ chồng chúng mày vay tiền mà không thanh toán tiền lãi cho người ta, để người ta gọi điện hối cô quá trời. Lãi đã tới hạn phải đóng đâu hả cô? Trời đất ơi Nhung ơi, cô cũng đến quỳ lại chúng mày đó. Vợ chồng chúng mày ký giấy vay tiền mà không có đọc hả? Ở đó người ta thu lãi ngày, tức là ngày nào chúng mày cũng phải mang ra đó nộp tiền cho người ta. Nếu không tiền lãi ngày đó tính vào gốc, rồi tiền phạt tùm lum, hôm nay đã lên tới 150 triệu rồi đấy. Nhung liền há hốc mồm rồi lắp bắp: 150 triệu? Bà Nhẫn liền đáp: đúng vậy, vợ chồng mày không thu xếp là chết cả hai đó. Đám người này không dây vào được đâu. Nhà mày còn một mảnh đất đó bán đi, không để tụi nó về tận nhà thì tao với chúng mày chỉ có chết. Nhung đánh rơi điện thoại xuống đất há hốc mồm. 5 phút sau, vẫn chưa kịp định thần thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Màn hình là một dãy số lạ. Alo, tôi Nhung đây, xin hỏi ai vậy? Mày là vợ thằng Huấn Cụt hả? Rồi tiền nợ tao và chồng mày tính thế nào hả? Còn muốn thấy con của mày không? Anh Hùng hả? Mấy nay em bận công chuyện quá. Anh cho em 1 tuần thu xếp nha. Em hứa trả đầy đủ cả vốn lẫn lực, không thiếu một xu. Nói xạo là chết đi nha. Tuần sau mà không trả cả gốc lẫn lời là đàn em tao nó về tận nhà mày đó, nhớ nha mày. Nhung bỗng chốc rơi vào bước đường cùng. Cô đi đi lại lại, lời của Mùi Nhẫn vang vọng ở bên tai: nhà mày còn mảnh đất đấy bán đi. Nhung nhìn mình chiếc gương đầy tàn tạ. Nhung nhìn chồng của mình đang nằm ngửa trên giường bất lực. Nhung nhìn căn nhà trọ bên cái cống mốc hôi thối mạt dẹp. Nhung nhìn con hình nhân đặt ở góc chạn bát. Đúng rồi, là nó. Nhung vừa lấy con dao cạo râu của chồng, nhanh tay lấy ra một lưỡi dao lam, rồi rạch nhẹ một đường. 3 giọt máu đào ở ngón tay rơi xuống, thấm vào lá bùa. Chớp mắt, cái thứ lá bùa hút sạch cái đám máu huyết đó, mặc cho Nhung tưởng mình nhìn nhầm. Đưa tay dụi mắt vài lần vẫn không có gì khác. Lá bùa vẫn sạch sẽ như không có chuyện gì dính lên. Nhớ lời của người đàn bà căn dặn, Nhung lẩm bẩm cầu khấn trong đầu, rồi nén mệt nhọc thay quần áo đi mua đồng nát. Sáng hôm ấy như thường lệ, Nhung đạp chiếc xe đạp Thống Nhất, mang theo chiếc cân nhỏ, 2 cái sọt sắt và mấy cái bao đi thu mua dọc phố. Tiết trời mới vừa bình minh mà đã nóng như là đổ lửa. Cho đến 10 giờ trưa ngày hôm đó: con kia, mày có mua giấy vụn không hả? Nhung đang lủi hủi bới rác nhặt thêm ít chai lọ thì nghe tiếng gọi. Cô đẩy vành nón mê lên quá tầm mắt rồi chau mày. Trước mắt của Nhung là một người thanh niên trạc tuổi của cô, ăn mặc sang trọng. Nhung quay người đứng lên giọng khẩn khoản: dạ có mua à? Được, theo tao. Gã dẫn Nhung đến một căn nhà khang trang cách chỗ cô đang bới rác chỉ tầm 10 mấy mét. Ê, đứng đợi ngoài đi, cấm vào trong này nhé, vào bẩn hết nhà tao đấy. Người thanh niên nói rồi quay vào trong nhà. Một lát sau, gã lôi ra một bọc bìa các tông rất lớn, đã buộc một cách cẩn thận. Phủi tay mấy cái thì gã chống nạnh bảo: nè, bìa các tông bao nhiêu ký? Dạ 4.000 một ký anh ạ. Gì mà rẻ thế, 6.000 mua không? Dạ không được anh, em mua 4.000, em bán lại có 5.000 thôi. Thôi khỏi bán đi, mua gì mà rẻ thế mày. À anh ơi, anh bán cho em 4.500 được không? Em lời có 500 mà. Gái nhìn Nhung rồi hừ một tiếng: thì mua nhanh lên, kỳ ca kỳ kèo. Lúc Nhung đang lúi húi cân thì gái nhanh tay nhét vào giữa đống bìa mấy hòn gạch đá hoa, rồi đứng lên như là không có chuyện gì. Cần cho chính xác nha mày, thiếu lặng nào tao bảo đó. Dạ. Nhung nhìn cân rồi rút cọc tiền lẻ ra trả. Xong rồi còn đứng đợi gì nữa mày? Dạ đợi trả lại tiền đã. Gã liền xua tay: trời đất ơi, giờ ai còn xài 200 nữa mà trả. Thôi đi nhanh đi mày, đứng đây hôi thối hết nhà tao bây giờ. Nhưng cúi đầu, sự tủi hổ trực trào ra khóe mắt. Cô liền dắt chiếc xe ra ngoài rồi lầm lũi đạp đi. Nhung há hốc mồm sừng sốt khi mà dừng xe ngay con đầu hẻm định buộc lại bìa các tông mới mua. Cô liền thất thần khi mà thấy giữa mớ các tông đó là mấy viên gạch đá hoa nặng trịch. Chưa hết lẫn trong đám giấy vụn đó, cô thấy ba xấp tiền 500 ngàn được cột dây thun ngay ngắn và còn nguyên nếp. Tâm trí của Nhung đấu tranh dữ dội, chả hay lấy. Từng này tiền cả đời của Nhung có lẽ cũng chẳng kiếm ra, huống hồ gì tên khốn nạn kia còn lừa nhét thêm gạch vào. Nhung hơn hết cần số tiền để trả đám côn đồ ở quê. Nhung đã đưa ra được một quyết định, chiếc xe cà tàng đạp hết tốc lực về nhà. Huấn đã bỏ đi đâu đó. Nhung đã cài kỹ cửa nẻo rồi lao vội vào góc nhà ngồi đếm. Chẵn 150 triệu, hệt như là câu khấn trong đầu ban nãy. Tối hôm ấy, Nhung đem chuyện nhặt được tiền trong thùng bìa cắt tông kể lại cho chồng nghe. Huấn dù là một kẻ nát rượu nhưng cũng lo sốt vó. Khi mà nghe vợ kể lại sự tình thì mừng lắm. Ngày sáng hôm sau, hai vợ chồng tất tả bắt xe về quê. 150 triệu trả đám cho vay sòng phẳng trước sự ngỡ ngàng của bà cô ruột tên là Nhẫn. Nhưng cũng chính đêm đó xảy ra một chuyện làm cho cả làng đều thất kinh, đó là bà Nhẫn chết nổi ở ao. Ở chính giữa làng, nơi mà gia đình của Nhung sinh sống, có một căn nhà mà người làng đồn là có ma, tọa lạc ngay lối vào. Ngay phía trước căn nhà bỏ hoang, đã 20 năm nay không có hơi người, là cái ao tù khá rộng, nơi mà bọn cướp trói nghiến gia chủ mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được số vàng thì chúng còn thẳng tay dìm chết tươi cả nhà. Bà cái thây nổi lệnh bệnh ở ao, lúc mà dân làng hò nhau vớt lên thì máu huyết chảy ra thâm sì, mắt mở trừng trừng vì chết oan, kể cả bà vợ đang mang bầu 3 tháng và đứa con đầu mới tròn 3 tuổi. Đêm đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng thằn khóc, cho nên trời vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này bỏ hoang, tính đến nay đã ngót nghét 20 năm. Căn nhà hoang càng thêm sợ với những câu chuyện được thêm thắt. Họ gáo nhau bằng cả nhà họ chết oan, cho nên đã thành quỷ hết cả. Lại là giống ma chết nước sẵn sàng kéo chân bất cứ ai để thế mạng. Vào đó quấy phá là bỏ mạng chứ chẳng đùa. Đêm đó có 3 ông trung niên là ông Hiền, ông Tiến và ông Duyên làm chân đinh ở trong lịch đi tuần tra đêm. Đi ngang qua con ngõ trước căn nhà ma thì nghe tiếng kêu cứu và tiếng đập nước vọng ra từ ao tù. Dẫu biết chuyện ma quỷ ám lấy căn nhà, thế nhưng mà tiếng quậy nước và tiếng kêu cứu lớn quá làm cho ông Hiền thấy nóng lòng. Bản thân của ông đã nhiều lần đi đêm về hôm, nào là tỏ ra kinh sợ điều gì, lại nghe tiếng ngà ngặc ở bên trong vọng ra như là cầu cứu, thì ông Hiền, một người lính giải ngũ nổi tiếng to gan, không chịu được, quay bước vào bên trong khuôn viên. Thoáng thấy ông Hiền chăm chăm bước tới thì ông Duyên mặt mày tái mét, vội vàng kéo tay lại, giọng nói lắp bắp đến lạc thần: "Ông Hiền ơi, đi vào đó là ma trêu đấy." "Ma quỷ gì, rõ là tiếng sặc nước, khéo có kẻ nào say rượu lạc vào đây mà xảy chân thì nguy. Ông bỏ tôi ra để tôi vào xem sự thế nó làm sao. Con làm ma thì cũng phải xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào chứ." Ông Duyên gân cổ lên cãi lý: "Người nào mà bén mảng vào đây, có say thì cũng bố bảo chẳng dám mò vào, nói chi là bơi." Ông Hiền chăm chăm bước tới trước mặt của ông Duyên đang dầu mỏ lên cãi. Ông Tiến tuy trong lòng sợ lắm nhưng cũng nói cứng phụ họa: "Vào đi chứ, sao lại cứ đần người ra vậy? Mình sợ giống ma một ấy, thì nó sợ mình 10, vào đi, có tỏi đây." Ông Tiến nói rồi móc ra mấy nhánh tỏi rồi đưa lên miệng cắn dập, đoạn xoa khắp mặt và đưa cho ông Duyên. Hơi tỏi hăng xông lên làm cho hai ông cay xè cả mắt. Ông Tiến vốn là một kẻ yếu bóng vía nhưng mà cũng là kẻ hay cứu người. Việc tuần tra trộm cắp chủ yếu vào ban đêm. Làng này gần đây rộ lên tin đồn ma quỷ, cho nên mỗi lần đi đêm ông thường thủ sẵn mấy nhánh tỏi phòng thân cho vững tâm. Ấy vậy mà đêm nay nó như là một vật hộ mạng vậy. Chẳng đợi cho ông Duyên phản đối, ông Tiến lăm lăm cây gậy gỗ lim mà theo bước của ông Hiền. Còn lại một mình, ông Duyên cũng chẳng dám nán lại mà tái mặt chạy vào theo. Thế rồi ba thân ảnh hai cao một thấp cùng lầm lũi đội mưa, đẩy cánh cổng gỗ to bản mà tiến vào. Thanh âm của bàn lề han dỉ lâu ngày gặp nước mưa vang lên kèn két như phản đối. Ông Tiến thường ngày bô bô là như vậy, nay gặp chuyện quỷ dị thì đã mất sạch điệu bộ vinh váo thường ngày. Nhất thường giờ này có cho tiền ông cũng chẳng dám mò mặt vào căn nhà hoang, nhưng mà sợ mất mật với ông Hiền và chót nói cứng với ông Duyên, cho nên cũng đánh liều một phen. Âu Tiến bám chặt gấu áo của ông Hiền, nép người sau đưa mắt dò xét. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cho ông hoảng hồn. Chưa kịp rõ là người hay ma thì bất ngờ bên ngoài ao vọng vào tiếng động như là chân ai đó đang đạp nước mỗi lúc một lớn. Liền sau đó là tiếng cười khanh khách vọng lại. Giữa đêm hôm khuya thanh vắng và một làn mưa râm râm, tiếng cười âm vang đó làm bất cứ một kẻ bạo gan nào cũng cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Riêng với bản thân của ông Hiền thì không, ông biết mình bị ma quỷ trêu chọc cho nên có phần bực hơn. Ông Hiền nghiến răng, hai bàn chân bấu mạnh lên nền đất lầy lội, tay lăm lăm cây kiếm sắt ông thủ được thời còn đi lính, rồi mau mài tiến lại gần bờ ao. Phải cẩn thận lắm mới không bị té ngã. Không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời. Địa thế xung quanh căn nhà hoang chẳng có nhà nào dám ở lại sinh sống, càng làm cho không khí thêm âm u đến rợn người. Trong khuôn viên u ám đó chỉ có căn nhà cổ kính đang im lìm trong mưa gió, cái ao tù đang gặp sóng nghỉ hoạp, quanh năm viện chỉ có cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió. Tiếng cót két của rặng tre già đang căng mình. Ông Hiền lắng tai nghe rồi đột nhiên khựng lại vài giây. Ông giật mình khi thấy một bóng trắng lớn lắm lao vọt từ khóm tre tới gốc cây gạo nơi mé ao rồi mất hút ở đó. Ông lấy lại bình tĩnh rồi chạy nhanh lại, bặm môi mà sục sạo xung quanh gốc gạo cổ thụ, nhưng chẳng thấy gì. Bực mình, ông vung cây kiếm bổ thật mạnh xuống thân cây rồi chửi đồng vài câu. Có một điều lạ là dù chớp giật ngang dọc làm khuôn viên xoay rõ thành từng nhành của cây cỏ, nhưng cả khoảng vườn trống hoác với cây gạo cổ thụ lại tối om tối đen như là đêm 30. Mọi người không nhìn thấy nhau, ai cũng cố gắng cất tiếng gọi, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có tiếng của chính mình trả lời trong đêm vang vọng. Khi ấy ông Hiền biết gặp ma che mắt cho nên nhanh trí chút trong người con dao ra cán đen. Vốn là vật ông phòng thân trong những lần đi đêm về hôm mà chém vào không khí liên hồi. Trần trong vườn có tiếng chân chạy huỳnh huỵch, ông Hiền gọi nhưng không có ai trả lời, rồi tiếng người nhảy xuống ao ùm ùm liên tục. Dường như là cảm nhận được điều gì đó bất thường, ông Hiền cứ nhè gốc gạo mà chém. Khi mà ông quay trở lại thì lúc này ông Tiến và ông Duyên mới nghe thấy và trả lời. Sau một hồi tập trung thì cả bọn không ai bảo ai, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên tất cả đều lặng lẽ, không nói với nhau câu nào, dù trong lòng hoang mang lắm. Quả thật đúng như lời của ông Hiền nói, dưới lớp nước đục ngầu có một người đàn bà ngoài ngũ tuần đang ngụp lặn gần bờ. Đúng ra người đàn bà đó đang bám vào bờ chứ không bơi ra xa. Ba người đàn ông thấy cảnh lạ thì cũng không khỏi giật mình. Người đàn bà này nom dáng vẻ quen mắt lắm, nhất định là người của làng này. Và điều làm cho ba người ngạc nhiên hơn đó là giữa lúc mưa bão lạnh cắt da cắt thịt mà lại có người bơi dưới ao như thế này. Mà cái ao lại nằm trong khuôn viên của căn nhà bị đồn là có ma quỷ quấy quả thì có cái gì đó đáng sợ lắm. Ông Tiến chứng kiến cảnh đó vênh mặt lên bảo ông Duyên. Trời đất ơi, người nào nom như là bà Mẫn của làng mình thế kia. Đấy, lấy đâu ra ma bác chỉ khéo tưởng tượng. Ông Hiền bực dọc rồi quát. Còn ở đó ma với trả quỷ, vớt bà ta lên kẻo chết rét bây giờ. Đêm hôm mò sẽ đi làm gì không biết. Bà Nhẫn là một kẻ nhỏ mọn, ăn có nói không, đâm bị thóc chọc bị gạo. Ở cái làng này ai mà không hay tính của bà. Chứng kiến bà ta trong hoàn cảnh này, dù trong lòng của ba người vui lắm, nhưng bà bản tính thiện lương không cho phép ông Hiền thấy chết mà không cứu. Ông Tiến và ông Duyên ngay lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ quanh quẩn, nhanh chân tiến lại gần xem xét sự thể. Đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng khiến cả hai cảm thấy rùng rợn mấy phần. Bà Nhẫn to béo phốp pháp là như vậy, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, da rẻ tím tái, miệng cứ lẩm bẩm thanh âm cô lãnh và thoát tục. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Cứu người thế mạng, vật chết cha chúng mày. Thế như vậy thì ông Hiền biết ngay bà Nhẫn này bị ma nhập, cho nên quay sang ông Tiến, vì biết ông này mê tín lại có lắm bảo bối phòng thân. Này, có khi chúng ta rồi, nhà ông có tỏi không? Ông Tiến gật đầu móc nốt ra mấy nhánh tỏi rồi đưa cho ông Hiền. Đoạn ông Hiền nhai nát rồi ba người nắm tay nhau để ông Hiền nhòi người về phía phun tỏi vào mặt của bà Nhẫn. Bất thình lình thì bà Nhẫn ngừng quẫy đạp, nhũn người buông tay. Ông Hiền không chậm trễ túm tóc của bà ta kéo giật vào bờ, miệng không ngừng hô hoán hai ông bạn kéo giật ngược. Phúc tổ mà dạy cho bà Nhẫn là thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Ba người về gồng hết sức mới lôi thân hình béo núc ních kia lên được. Trời mưa rét buốt như vậy mà lúc kéo lên thì mụ đàn bà mỏ nhọn này đang trong tình trạng mặc mỗi chiếc quần vải lanh, áo ngắn tay da tím lại vì bị ngâm dưới ao trong tiết trời lạnh như vậy. Vừa lên đến bờ thì bà Nhẫn đột nhiên giấy đành đạch, mồm mọc ra một bụng máu rồi lại lao ủm xuống ao. Nghe tiếng hét của ông Duyên thì dân làng trong số đó có vợ chồng của Nhung cũng lao vội sang. Thì sự đã cả rồi, bà Nhẫn đã chết nổi ở dưới ao. Tang lễ của bà Nhẫn diễn ra lắm điều ma quái. Cái xác mới để trong nhà một ngày đã bốc mùi thối khắm. Thêm vào việc bà Nhẫn tính ra chết đúng giờ trùng, cho nên gia đình bàn nhau làm lễ, vội đem chôn. Nhung cũng có mặt trong cái đám đó, nhưng mà thay vì tỏ ra hoang mang như bao người khác, thì cô lại cảm thấy hả hê, dù bày ra bộ mặt ủ rũ. Tang lễ xong xuôi thì làm xong cho bà Nhẫn cái lễ 3 ngày, cũng là lúc vợ chồng của Nhung lên lại Hà Nội, và cũng chính là lúc ký kết giao dịch với con hình nhân bằng rơm. Nhung đã chính thức đặt gia đình của mình vào cửa tử. Trở lại Hà Nội, cuộc sống của vợ chồng Nhung vẫn chẳng ngóc đầu lên được. Nhiều khi nhìn lại bản thân, Nhung cũng cho là người có nhan sắc. Bông hoa đẹp nhất của làng dẫu đã trải qua bao gian truân vất vả, không phai nhạt đi nét đầm thắm vốn có. Nhiều lúc nhìn đám bạn đồng trang lứa có nhà nọ xe kia đầy đủ mọi thứ, Nhung cũng tỏ ra ghen tị trong lòng. Nhiều lúc Nhung thầm ước mình không có gắn đời mình vào Huấn, hoặc giả như hai người không có con thì mọi thứ đã khác, đã tốt đẹp hơn đối với cô. Và Nhung lại nhớ đến con hình nhân bằng rơm. Cái chết của bà Nhẫn vào việc nhận được số tiền lớn đó, Nhung hoàn toàn cho là sự ngẫu nhiên, không liên quan gì đến giao dịch với nó. Và lần thứ hai Nhung tiếp tục rạch tay, và cũng như lần trước, ba giọt máu rất nhanh bị lá bùa hút sạch. 3 giờ chiều hôm ấy, khi mà đang ngồi rạng háng để phân loại đồ đồng nát nhặt được và mua được từ sáng, Nhung giật mình vì nghe tiếng chào mời. Cô ơi, mua vé số đi, giúp con mua mấy tờ. Mày nhìn cô xem này, thân còn chẳng lo nổi nữa, cạo ăn còn chẳng đủ tiền đâu mà mua giúp mày. Với lại bé đến giờ cô có chơi vé số đâu. Con đi từ sáng đến giờ mệt quá, chẳng hiểu sao hôm nay không bán được tờ nào. Thôi cô nhẹ vía mua mở hàng giúp con đi, chiều nay cô chúng độc đắc cất nhà đấy. Nghe đến trúng số lại nhớ đến giao dịch với con hình nhân, Nhung tần ngần một lát rồi lấy đại một sấp 5 tờ. Nhung lần túi lấy ra một bọc tiền lẻ nhổ nhĩ, đếm đi đếm lại đủ 50 ngàn đưa cho cô bé. Trong đầu của Nhung lại loáng thoáng hình ảnh về một ngôi nhà xây khang trang với một đứa con ở bên cạnh. Nhưng mà khi cầm tờ vé số vân vê ở trên tay, Nhung lại tiếc 50 ngàn đồng. Số tiền ấy tính ra mua được nửa thùng mì gói, ăn được hơn tuần lễ. Ruột gan nóng bừng bừng, Nhung lao ra ngoài ngõ. Cô cắm mặt chạy thật nhanh định đuổi theo con bé để trả lại. Bỗng một cơn đau quặn thắt xuất hiện. Nhung ôm bụng và nhăn mặt. Một dòng nước lạnh lạnh trần lặng lẽ từ đồi xuống bắp chân của cô. Nhung vén quần lên, mắt giãn nở hết cỡ, không tin được những gì mình thấy. Trời đất ơi, máu ở đâu mà nhiều thế này? Mặt của Nhung tái mét, cô ngất ngay đi đầu con đường dẫn vào xóm nghèo. Mở mắt ra, Nhung ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Một người phụ nữ lạ hoắc, một gương mặt rám nắng, ăn mặc tuỳnh toàng, toàn thân sộc lên một mùi nghèo nàn mệt như là Nhung đang ngồi ở bên cạnh. Tôi đang ở đâu thế này? Chị là ai? Đây là đâu? Nhung hoang mang với một mớ câu hỏi cần được giải đáp. Dồn hết sức lực, Nhung định ngồi bật dậy, nhưng người phụ nữ kia đã vội ngăn lại. Đừng có ngồi dậy, cái thai của em nó còn yếu lắm. Thai? Chị nói thai nào? Nhung tròn mắt kinh ngạc hỏi lại. Trời đất, mang thai gần 3 tháng không biết, là đứa đầu tiên hả? Người phụ nữ hỏi lại, cười mím đôi môi khô nứt nẻ. Nhung lặng người đi không thốt được lời nào. Đứa con ở quê đang tuổi ăn tuổi học, một ông chồng khuyết tật, Bấy nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền đã làm cho đôi vai của Nhung nặng nề. Nay thêm đứa con này làm sao mà kham nổi. Nhung đần mặt nghĩ tới nghĩ lui, hai tay ôm bụng lo lắng. Người đàn bà lạ tưởng Nhung lên cơn đau nhấp nhổm ra cửa, định gọi bác sĩ nhưng mà cô nhăn lại. Thai cỡ này còn phá được không hả chị? Phá thai cô điên à? Con cái là lộc của trời cho, nó có tội gì mà phá? Bao nhiêu người muốn còn không có được cơ mà ngu. Bà ta nói như là quát. Nhung nhìn bà ta bằng một ánh mắt rớm rớm. Chị Hoa ngay sao? Bà ta hỏi lại. Nhung lặng thinh không biết giải thích làm sao để người phụ nữ này hiểu. Không có chồng cũng đâu có quan trọng gì chứ, còn mình thì mình nuôi mắc gì phải phá. Người đàn bà nhắc lại trong cổ họng đã có chút cay nghiệt với đàn ông. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của Nhung. Không nói không rằng Nhung mang dép quẹt ngang nước mắt đi nhanh ra hành lang của bệnh viện. Cô nhìn quanh định hỏi y tá phòng não phá thai, nhưng mà sực nhớ đến chồng, Nhung lại dừng lại ý nghĩ. Dù sao thì cũng là con của hắn, phải về nói cho hắn biết một tiếng rồi thì hắn muốn sao thì sao. Cuối cùng Nhung vẫn phải thừa nhận, à vẫn coi Khuấn là chồng. Nhung vết túi trước túi sau vẫn thiếu hơn 100,000 mới đủ trả tiền viện phí. Người phụ nữ tốt bụng bỏ tiền túi ra giúp đỡ. Chẳng kịp nghe lời dặn dò của bác sĩ, Nhung tất tả bắt xe ôm về nhà. Trong đầu của cô sắp xếp từng câu từng chữ để giải thích sao cho chồng hiểu tường tận chuyện cô có thai. Lại nghĩ đến cái tính hay ghen của chồng, Nhung cũng thoáng sợ. Chẳng biết gã có nghi ngờ cô ăn ở với người khác, bắt gã đổ vỏ hay không, có khi nào gã nổi cơn tam bệnh lại dần cho vợ một trận. Nhung bối rối hỗn loạn lo lắng lẫn sợ hãi. Cửa phòng trọ với tấm tôn chắp vá đang khép hờ, Nhung nén tiếng thở dài rồi vội đẩy cửa vào. Huấn nằm quong queo dưới nền đất, một tay vẫn còn đang cầm chai rượu. Anh Huấn ơi anh Huấn. Nhung vừa gọi nhỏ vừa rón rén đi lại phía chồng. Cô vẫn sợ gọi bất ngờ làm cho chồng giật mình tỉnh giấc, lại quăng cái chai vào người. Không thấy chồng trả lời, Nhung bắt đầu lo lắng. Dậy đi, ai lại ngủ dưới đất? Anh Huấn ơi, anh sao thế này? Nhung thét lên khi thấy mép của chồng sùi bọt trắng, hai mắt khép chặt, người lạnh toát. Trên cổ có dấu bàn tay với những ngón dài còn tím thâm. Nhung lao ra cửa gọi thật to. Bố làng nước ơi, cứu chồng em. Đáp lại tiếng thét của Nhung là dãy trọ lặng như tờ. Ban ngày tất cả công nhân đều đi làm, cả dãy trọ đều đóng cửa then cài. Nhung lao vào nhà xốc nách chồng lên kéo ra cửa. Ngay chiều hôm ấy thì Huấn được đưa vào bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo cho Nhung biết chồng cô chết trước khi nhập viện. Là thay dấu bàn tay với những móng dài hằn trên cổ của Huấn đã biến mất. Xe taxi chở Huấn về nhà trọ để cho Nhung thu xếp đồ đạc đưa chồng về quê. Cả khu trọ bu đen đặc, còn bán vé số chạy ù sang phòng của Nhung gọi lớn. Cô Nhung ơi, cô trúng số độc đắc rồi, trúng cả 5 tờ đấy. Nhung thẳng thốt đứng sững ra một lúc mới tìm ra 5 tờ vé số lẫn trong túi quần. Nhung nhìn sắc của chồng tím tái rồi òa khóc vận vã. Khốn nạn cái thân anh, uống rượu cho lắm vào. Cứ như vậy Nhung mắng chồng xa xả, phải người hàng xóm đỡ Nhung dậy, ai cũng thầm thì thương cảm. Tội cho cô ấy, cây số có tiền thì lại không có chồng. Cuộc sống như mơ mà bấy lâu nay Nhung tưởng tượng sắp thành hiện thực. Một ngôi nhà nhỏ xinh xinh giữa thành phố phồn hoa, các con súng xính xích vở đến trường. Tôi đến mẹ con cùng tề tiểu bên những quán anh nhanh và không có ông chồng cọc cằn bên cạnh. Nhưng mà không hiểu sao khi mọi thứ đều toại nguyện, Nhung lại cảm thấy xót xa. Cô nhìn gương mặt của chồng hóp vào, hàm răng vẩu đưa ra, cả cái chân cột đầy những cục chai xù xì thô ráp. Nhung đưa tay ôm bụng của mình, một sinh linh bé bỏng đất tượng hình. Nhung nhớ đến những giấc mơ cay độc của mình, rồi cứ như vậy gào khóc thức tưởi bên sắc của chồng. Tang lễ của Huấn diễn ra trong một ngày gió chướng. Chiếc quan tài bên trong là thi hài của Tuấn theo hóp vì rượu. Nặng không quá 30 cân, chẳng hiểu vì sao nặng như đeo đá. 8 gã trai làng kề vai khiêng cô áo quan mà ai nấy mặt mũi đều nhăn lại. Chôn cất Huấn vào đúng ngày mưa gió nổi ầm ầm, cô quan tài gặp nước mưa dưới lỗ huyệt dập dềnh không chịu nhập thổ. Đám người làng phải dùng xà beng ấn hai đầu rồi đè lên thêm tảng đá trên nắp áo quan và thi nhau lấp đất lại, vật lộn hơn nửa tiếng mới chôn xong. Trong nghĩa địa của làng Thanh Hà rộng thênh thang, hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ kích cỡ đang vui mình dưới mưa gió. Cách nhà của Nhung độ hơn 200 mét, căng mình chứng kiến cảnh Nhung vật vã bên mộ của chồng. Đến khi đau đớn đến liệm đi, mấy người hàng xóm mới thương tình dìu cô về. Đêm hôm đó Nhung lên cơn sốt hầm hập. Chuyện xảy ra quá nhanh, nỗi đau ập đến quá bất ngờ, khiến cho Nhung không ý thức được mình nên làm gì. Một phút trôi qua, với Nhung giờ này như là bất tận lê thê. Cơn mưa đêm lớn quá làm cho Nhung cảm thấy rùng mình. Ngó đi nhìn di ảnh của chồng trên bàn thờ lập vội đang lờ mờ khói nhang. Nhung chỉ biết gục đầu giấm dứt khóc. Giờ này dưới mấy tấc đất có lẽ Huấn đang lạnh gấp trăm ngàn lần cô. Bố đi đâu rồi mẹ? Sao mẹ về một mình? Đứa bé ngây thơ hỏi mẹ, Nhung đau từng khúc ruột ôm con vào trong lòng nhăn nhó. Bố lên thiên đường với ông bà rồi. Thiên đường ở đâu à mẹ? Bao giờ con già con sẽ được lên thôi. Chỉ có bố con đi hơi sớm con gái à? Con bé liền gục đầu. Con không muốn bố lên thiên đường đâu. Cô giáo bảo chỉ cần học giỏi ông bột sẽ cho một điều ước. Giá như mà có điều ước đấy, con sẽ ước bố quay về. Con nhớ bố lắm mẹ à. Nhung giật mình thẳng thốt. Đúng rồi, là nó giao dịch với con hình nhân. Con hình nhân có gắn lá bùa, con hình nhân đâu rồi? Bà ta nói có bốn điều ước, mình mới ước có hai điều, còn hai điều nữa. Đúng, mình còn có thể ước thêm hai điều. Mình đã ước điều thứ nhất rồi thứ hai, tại sao lại không có ước điều thứ ba? Đó hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên. Nhung cuống cuồng lao vào buồng mà kệ con gái đang ngây ngốc nhìn theo. Nhung bới trong đống đồ cũ, nó đây rồi. Con hình nhân với lá bùa vàng và chiếc đinh gì đang ghim thẳng vào đầu. Nhưng phải ước ao cho chồng của mình sống lại. Trong giây phút thần trí không tỉnh táo, ba giọt máu lại rơi xuống. Cũng như hai lần trước, lá bùa rất nhanh lại hút sạch máu. Dẫu vậy, một sự lo sợ xâm chiếm tâm khảm của Nhung. Cô sợ khi mà cô ước chồng sống lại, gã sẽ lại tiếp tục hành hạ cô với thói nghiện rượu và ghen tuông cố hữu. Khác với hai lần trước, lần này Nhung có thể cảm nhận một làn hơi lạnh buốt đang bao quanh thân của mình. Cái lạnh lẽo tột độ như là người đi giữa gió, chỉ mặc đồng một cái áo cánh mỏng làm cho cô rùng mình. Bất giác con hình nhân rơi xuống sàn, Nhung có thể cảm thấy nó nhúc nhích. Nhung đờ đẫn nắm con hình nhân trong tay, tâm trí như đặt hết tin tưởng vào phép lạ. Một lúc sau thì Nhung xốc lại tinh thần đưa con gái đi ngủ. Còn phần của cô gục bên bàn thờ rồi lặng im chờ đợi Huấn sống dậy trở về. Ngọn đèn cầy trên bàn thờ lờ mờ khói nhang của chồng đã gần tàn, ném những mảnh ánh sáng chập chờn lên trần, lên tường, lên tấm di ảnh với gương mặt đượm buồn của Huấn. Cuối cùng khi mặt tim đèn đã lụi, đống lửa bỗng lóe lên một lần chót rồi phụt tắt. Nhung lặng im lo lắng, trong gian nhà tĩnh mịch giờ này ngoài tiếng mưa, chỉ còn tiếng tim của cô đập lên bình bịch liên hồi. Tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió xè sắt lùa qua lỗ thông gió. Trong không gian u ám và cái lạnh khôn cùng đang bủa vây, Nhung rùng mình khi nghe thấy ba tiếng quạo của ai đó gào lên trong đêm. Mùi khói nhang cháy tàn bốc ra một thứ mùi hăng hắc. Bóng tối như là đè lên thân xác khiến cho Nhung cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Nhung cứ đờ đẫn suy nghĩ, mấy phút sau mới nhận ra đèn cầy và nhang khói đã lụi tắt. Như người vô hồn, Nhung nhanh tay lấy cây đèn cầy khắc thấp lên, rồi lại lên cho chồng một tuần nhang thơm. Nén nhang đã bắt lửa cháy đỏ rực, vừa cắm xuống thì Nhung giật mình vì bên ngoài có tiếng cười khanh khách làm cô phát hoảng. Tiếng cười đó mang theo âm điệu cực kỳ quái dị, âm vang và lạnh lẽo. Tiếng cười ma quái đó vừa dứt thì bên ngoài cửa vọng ra ba tiếng gõ cửa thật nhẹ. Tiếng đồng rất nhỏ gần như đủ lớn để cho Nhung nghe thấy. Nhung chết sững, hơi thở của cô như nghẹn lại trong lồng ngực. Không gian trong nhà lúc này bức bách đến khó thở, hệt như là cố quan tài 6 tấm chôn Nhung bên trong, làm cho cô ú ớ chân tay mất sạch sức lực, chẳng thể cử động được. Và tiếng gõ cửa khô khốc lại tiếp tục vang lên. Thanh âm lần này có chiều gấp gáp hơn, Nhung rùng mình rồi kêu lên. Anh Huấn, anh về với mẹ con em phải không? Nhung đờ đẫn tiến lại, bất thần con mèo đen con gái của Nhung nuôi đã 2 năm từ trong buồng lao vụt ra ngoài. Nó chui qua lỗ thông gió ngay trước mặt của Nhung rồi phi thân xuống. Bên ngoài cách Nhung chỉ độ một cánh cửa là tiếng vật lộn gào rú, tiếng thét đến lạc giọng của con mèo rồi rất nhanh trở lại màn đêm đen đặc. Liền sau đó tiếng gõ cửa vang dội liên tiếp như có ai đó đấm rất mạnh. Nhiều nghe tiếng cười ma quái vọng lên trong đêm mưa bão. Huấn đã đổi mồ sống dậy tìm về với vợ con như lời cầu mong của Nhung. Bất giác Nhung hoảng hốt. Huấn chết đã 3 ngày, cái xác lúc cho vào quan chung một thảm cảnh với bà Nhẫn. Đó là chẳng hiểu lý do gì mà thối rữa nhanh lắm. Giờ đây khi mà điều ước của Nhung đã trở thành sự thật, Huấn lại tự chui ra khỏi mộ huyệt tìm về. Vậy thực sự là Huấn về hay là cỗ thi ma vô hồn? Nhung kinh hãi đưa mắt nhìn qua lỗ thủng trên cửa. Ngay lập tức cô thét lên kinh hãi rồi ngã ngồi ra đất. Giao dịch đã đúng như là cô cầu mong, nhưng mà Huấn bây giờ là một cây xác với một khuôn mặt biến dị. Khuôn mặt với một lớp da xám ngắt chảy xệ để lộ cả xương gò má. Đôi mắt trợn trừng trắng dã lồi tướng ra như là quả trứng gà. Khuôn miệng đã mất hết da lòi ra hàm răng cải mả còn dính vết bùn đất. Nhung thét lên bò lồm ngồm lại con hình nhân. Giao dịch thứ tư được thực hiện, con hình nhân đột nhiên bốc cháy vừng vừng. Biến đi con quỷ, biến đi không. Đột nhiên tiếng gõ cửa và tiếng người ma quái đột nhiên im bặt. Mặc dù những tiếng đập cửa trước đó vẫn còn vang dội vào trong nhà. Mấy giây sau thì Nhung hoàn hồn tiến ra mon men quan sát. Ở bên ngoài chỉ còn màn đêm mù mịt gió mưa. Ngọn đèn dầu cổng tù mù tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Xuống khoảng sân gạch im vắng không một bóng người. Nhưng hoảng hốt bỏ vào trong buồng của con gái, định bụng bên con cho qua đêm trường tịch liêu. Nhưng mà có một điều trong lúc hoảng loạn, Nhung đã không nhớ ra. Đó là giao dịch với quỷ luôn có một cái giá của nó. Cái giá để cứu chồng đội mồ sống lại là cái chết của cô con gái. Con bé nằm ngửa bồng trên giường cổ hẳn lên dấu bàn tay với những móng vuốt dài và nhọn. Hai mắt trần trừng mồm ộc ra dòng máu đỏ lòm. Nhung quên mất một điều để ước cho chồng của mình biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời. Còn có một cái giá cực đắt chờ cô. Một tháng sau thì người trong làng đêm nào cũng thấy bóng dáng của một người đàn bà lầm đũi trên con đường dẫn ra nghĩa địa. Nơi có hai nấm mồ đất xanh cỏ. Người đàn bà đó là Nhung. Sau cái chết của chồng và con thì cái thai trong bụng của Nhung chẳng hiểu sao cũng hầm. Nhung đã phát điên đêm nào cũng lang thang ra mộ của chồng con ngồi khóc vật vã. Và đúng 100 ngày của con bé, người ta phát hiện ra Nhung chết treo cổ ở trong buồng. Giao dịch với quỷ, chỉ cần bạn bắt tay với quỷ thì tất cả mong ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Đổi lại sẽ có một người ngẫu nhiên phải chết. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Đồng ý hay là không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.